Vũ nghịch càn khôn, chương 1668, mộng tưởng chính thức thuộc về mình, góc truyện audio.com, người làm thế nào sinh ra đời, địa bàn chi hồn suy tư về vấn đề này, sau nửa ngày, nó mới hồi đáp. Cụ thể là làm như thế nào mà sinh ra đời, ta cũng không rõ ràng lắm, cũng cảm giác bánh xe đất bàn giống như nuốt cái gì đó, thoáng cái ta tỉnh ra, sau đó liền phát hiện hư hỏa công kích ta, chuyện kế tiếp ngươi cũng đã biết rồi. Nuốt cái gì đó sao? Sở Nam nhớ kỹ, đối với bánh xe đất bàn hồn, bản thân cũng không hiểu là sinh ra như thế nào, hắn ngược lại lý giải, hài nhi vừa sinh ra không thể nào rõ ràng chính mình là từ trong bụng mẹ đi ra như thế nào. Bánh xe đất bàn hồn cũng là như thế, hắn có thể biết một ít tin tức gì đó, đã là biến thái rồi. Bất quá, Sở Nam thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào, ít nhất có thể chứng minh, hồn có thể sinh ra đời, chỉ cần thời gian, chất dinh dưỡng, đợi điều kiện cần thiết đầy đủ, hồn có thể sinh ra đời. Bánh xe đất bàn hồn nhìn thấy bộ dáng của Sở Nam, không khỏi hỏi. Ta đối với ngươi rất trọng yếu, rất là trọng yếu, ta muốn luyện một thanh kiếm, lại để thanh kiếm này sinh ra kiếm hồn. Sở Nam cười nói, đem từ mẫu bàn hợp cùng một chỗ, sau đó nói ra. Ta gọi là Sở Nam, tuy vẫn còn tương đối trẻ tuổi, nhưng so với ngươi vẫn lớn hơn, ngươi gọi ta một tiếng là đại ca đi. Bánh xe đất bàn không có chần chờ liền kêu lên. Đại ca, ngươi không cần phải gấp gáp, chờ ta trở nên mạnh mẽ rồi, ta có thể hiểu rõ bổn nguyên của chính mình, đến lúc đó ta có thể trợ giúp đại ca sinh ra kiếm hồn rồi. Ân, tuy Sở Nam không có khả năng đợi bánh xe đất bàn trở nên mạnh mẽ, hắn muốn chính mình luyện chế trọng kiếm, nhưng hắn vẫn gật đầu, sau đó cười hỏi. Ngươi trở nên mạnh mẽ rồi, có phải còn có 6 chuyển, 7 chuyển, 8 chuyển hay không? Đó là đương nhiên rồi, bánh xe đất bàn hồn tự hào nói. Ta trở nên càng cường đại, chuyển càng nhiều, đến cuối cùng toàn bộ thương khung đều muốn thành chuyển cho ta. Tốt, có chí khí, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Bánh xe đất bàn tin tưởng 10 phần, sau đó lại hỏi. Đại ca, ngươi thì sao? Giấc mộng của ngươi là cái gì? Ta à, Sở Nam ánh mắt đã có chút mê ly. Ta nghĩ tới người ta quan tâm đều bình an vui vẻ. Đại ca, lý tưởng này có dễ dàng làm được không? Bánh xe đất bàn hồn chẳng hề để ý nói ra, Sở Nam không có giải thích, đem bánh xe đất bàn hồn treo tại trên thân thể cười nói. Rất dễ dàng làm được, cũng có khả năng rất khó làm được. Vì sao? Đợi ngươi đã có người quan tâm, là ở hồ hồn, hoặc là nói là chỗ yêu chi hồn, ngươi sẽ hiểu. Thái Cổ Nguyên là một mảnh không gian lớn, dường như đã xảy ra biến đổi lớn, bầu trời cũng là chấn động không thôi, mọi người còn đang liều mạng ứng đối lấy hư hỏa, vừa lúc đó, thân ảnh Sở Nam xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, huyết nhục Sở Nam còn chưa có khôi phục như lúc ban đầu, trên người còn có nhiều vết thương, vết máu trên mặt Sở Nam cũng không có lau sạch, làm cho mọi người cũng không nhìn rõ được óc gương mặt của Sở Nam. Tiểu Hắc hành giả chiến thần Thiên Long hồn đều hoan hô, Tiểu Hắc nhìn hư hỏa, sau đó cắn một miếng cà rốt, Thiên Long hồn hô to chính mình thành công rồi, nghĩ đến sắp sửa đạt được chỗ tốt như thế nào. Thiên Lang hồn thì có chút giật mình vì Sở Nam có thể luyện hóa được hư hỏa, còn hành giả thì kích động không thôi, giống như là hắn đã luyện hóa được. Góc truyện audio.com, vậy, hắn trong lòng thầm thì, Sở Nam thật sự đã luyện hóa được hư hỏa, thật sự đã luyện hóa được rồi. Sở Nam hướng mọi người gật đầu một cái, nhìn Tiểu Hắc sử dụng tám sắc quang mang ngăn cản hư hỏa, lập tức hắn không để ý những võ giả khác, sau đó tế ra vòng xoáy, đuổi theo hư hỏa nuốt đi, hắn muốn đem những hư hỏa này toàn bộ nuốt vào trong cơ thể, không để cho hư hỏa tản ra, thấy được như vậy, mọi người khẩn trương, lại nhìn những người này liều chết đều muốn đoạt lấy hư hỏa huyền bí, hắn liền minh bạch những hư hỏa này nếu tiết lộ ra ngoài, sẽ khiến cho rất nhiều thị phi xuất hiện. Vừa nuốt được một đoàn hư hỏa, Sở Nam rõ ràng cảm giác được những hư hỏa này trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng may thần hồn Đan Châu còn có thể áp chế, nuốt hấp luyện hóa hư hỏa, Sở Nam lần nữa trải qua vòng xoáy chi lộ, luyện hóa ra ngôi sao huyệt khiếu. Thừa dịp thân thể vẫn còn suy yếu, luyện hóa ra một ít huyệt khiếu, bằng không đợi thân thể bị hư hỏa hoàn toàn rèn luyện, cường độ khôi phục thì những hư hỏa này sợ là không thể luyện hóa được nữa. Bởi vì không có ngoại lực quấy rối, Sở Nam luyện hóa tốc độ tương đối nhanh, cơ hồ là bên trên một ngôi sao thần huyệt khiếu vừa mới luyện hóa ra, đoàn hư hỏa thứ hai thông qua vòng xoáy chi lộ, đã đến chỗ ngôi sao huyệt khiếu luyện hóa ra rồi. Cùng lúc đó, trong ánh mắt Sở Nam, ngôi sao huyệt khiếu rất nhanh hiện ra. Mặt khác, Sở Nam vẫn còn suy diễn kinh mạch, suy diễn càn khôn cửu chuyển chuyển thứ 8, chuyển linh hồn kinh mạch, mặc dù có lo lắng, thần hồn bị giam cầm, có thể xoay chuyển linh hồn hay không, nhưng Sở Nam vẫn muốn thử một lần. Đợi ta đem càn khôn cửu chuyển toàn bộ chuyển xong, liền có thể thử xem hỗn nguyên vịn chỉ, xem có thể mở ra hỗn nguyên vịn chỉ hay không, tìm được càn khôn tông đường, hoàn thành tâm nguyện của sư phụ. Sở Nam thầm nhủ trong lòng, sau đó nuốt hư hỏa tích huyệt khiếu, suy diễn kinh mạch. Từ bí cảnh, Lôi Nhụy chạy tới, thân thể nàng bỗng nhiên chấn động, đột nhiên dừng lại bước chân, nàng cảm giác được cái sợi tâm lôi đang ở trong thân thể Sở Nam phát sanh biến hóa, đặt ở trước kia, vô luận là sợi tâm lôi kia biến hóa bao nhiêu, nàng đều có thể thu hồi lại, dù sao cái sợi tâm lôi kia là thuộc về nàng. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, Lôi Nhụy không thể cảm giác được sợi tâm lôi kia tồn tại, lại không thể đem nó thu hồi lại, thật giống như cái sợi tâm lôi kia không còn là của nàng nữa, mà là của Sở Nam vậy. Nhụy tỷ, ngươi làm sao vậy? Bội Tư Ngọc hỏi, Lôi Nhụy lắc đầu, lại khôi phục dáng tươi cười, nói ra. Đi thôi, chúng ta đi sớm một chút, muốn đùa giỡn nhiều một chút. Nói xong, Lôi Nhụy bước đi, trong nội tâm cũng thầm thì. Chỉ cần hắn không có làm nhục cái sợi tâm lôi kia, nó có biến thành của hắn cũng tốt, dù sao ân tình tặng tâm lôi, hắn cũng đã giải quyết xong. Lúc này thần hồn đan châu tương dung, lôi đỉnh màu tím coi như là của Sở Nam rồi, ngoại trừ tâm lôi màu tím ra, còn có năng lượng thần bí kia, nhưng năng lượng thần bí không giống lôi đỉnh màu tím, mà còn đồng hóa ở bên trong. Cách chương.